trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, khoảng cách. Quách Tuệ Quân chỉ vào bên người hành lý dương cùng trên người hồng nhạt nữ bao nói ra. Vừa tới trường học tựu nhìn thấy lão sư đều tan tầm ăn cơm trưa rồi. Không biết tìm ai xử lý, chỉ có thể tới trước căn tin nhìn xem có thể ăn được hay không trong đó cơm. Kết quả vận khí thật tốt, tiến căn tin tựu đụng phải ngươi. Dịch Nhược Thủy lúc này đem chỗ có chuyện đều đảm nhiệm nhiều việc xuống. Tuệ Quân, ngươi yên tâm đi, phía dưới sự tình toàn bộ giao cho ta. Có ta ở đây cam đoan hết thảy cũng không có vấn đề gì. Dịch Nhược Thủy đối với Quách Tuệ Quân sự tình rất để bụng. Hắn đề cập qua hành lý dương về sau dẫn Quách Tuệ Quân theo lầu dạy học chạy đến hành chính lâu. Lại từ hành chính lâu chạy về lầu dạy học. Cuối cùng dẫn Quách Tuệ Quân tìm được rồi nàng phòng ngủ. Đem hết thảy thủ tục đều làm được không sơ hở tí nào, thậm chí còn giúp Quách Tuệ Quân trải giường chiếu chi màn mở ra nước, giúp Quách Tuệ Quân đem hết thảy sự tình đều toàn bộ hoàn tất. Quách Tuệ Quân không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy tại Giang Đông Mậu Chuyên như vậy được hoan nghênh. Nàng vốn là còn tưởng rằng túc quản A Di nhất định sẽ đem Dịch Nhược Thủy ngăn tại nữ sinh bên ngoặc túc xá, lại không nghĩ rằng túc quản A Di chẳng những nhận ra Dịch Nhược Thủy, hơn nữa căn bản không có xét duyệt Dịch Nhược Thủy cùng quan hệ của mình, trực tiếp sẽ đem giúp mình xách hành lý Dịch Nhược Thủy bỏ vào. Nhưng là hoàn tất hết thảy về sau, Dịch Nhược Thủy lưu lại chính mình phương thức liên lạc về sau. Nay chén nước không có uống tựu đứng dậy cáo từ. Thường thấm chút cảm giác, cảm thấy Dịch Nhược Thủy biểu hiện có điểm gì là lạ. Tuy nhiên nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy đối với Quách Tuệ Quân phi thường quan tâm, thậm chí không muốn lại để cho Quách Tuệ Quân chịu một chút hủy khuất. Nhưng hắn đối với Quách Tuệ Quân nhưng lại dị thường khắc chế, thậm chí khả năng vô cùng lễ phép. Ca, ngươi cùng Quách Tuệ Quân quan hệ thế nào? Như thế nào khách khí như vậy? Dịch Nhược Thủy chỉ là tùy ý cười cười. Quan hệ rất tốt. Nàng cùng ta là bạn học suốt 10 năm rồi, ta như thế nào cũng muốn chiếu cố nàng a. Tiểu Trúc cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này lời nói được tựa hồ có chút miễn cưỡng. Nhưng là nàng cảm giác mình đại ca làm như vậy luôn luôn chính mình một phen đạo lý. Bề bộn đã hơn nửa ngày rồi, chúng ta trở về xem Ngụy lão sư bên kia thế nào. Buổi chiều đến đăng ký báo danh đồng học càng nhiều. Nhưng là Ngụy Song Hoa bên kia ngược lại so buổi sáng thoải mái. Mấu chốt nhất nhân tố tự nhiên là Dịch Nhược Thủy chuyên môn ca ngợi qua Lâm Nhã mang theo mấy cái các học sinh tới hỗ trợ. Tiểu Trúc phát hiện sự tình gì đến Lâm Nhã trong tay sẽ trở nên ngay ngắn rõ ràng, bắt đầu đứng dậy. Nàng chẳng những nhiệt tình no đủ, hơn nữa làm cho người ta có trời sinh thân cận cảm giác. Biết nói sao dạng điều phối nhân lực như thế nào tốt nhất, nhanh nhất mà giải quyết vấn đề. Có Lâm Nhã về sau, cả lớp vận chuyển tựu trở nên đặc biệt trơn, bắt đầu đứng dậy. Mặc kệ có bao nhiêu đồng học báo lại đến, hết thảy đều trở nên đơn giản. Giang Đông Mậu Chuyên chiêu sinh phạm vi tuy nhiên không cực hạn tại Giang Đông bổn tỉnh, nhưng là chủ yếu sinh nguyên có lẽ hay là lai nguyên ở Giang Đông bổn tỉnh. Ngay cả như vậy muốn theo toàn bộ tỉnh các nơi đuổi tới Tinh Châu vẫn đang không là chuyện dễ dàng. Rất nhiều đồng học là cơm tối về sau mới chạy tới. Nhưng là bất kể đến có bao nhiêu đồng học, có Lâm Nhã các nàng hỗ trợ không có có cái vấn đề lớn gì. Chứng kiến bạn học cùng lớp đến hơn phân nửa về sau, cầm tân sinh danh sách Ngụy Song Hoa thoáng cái cảm thấy dễ dàng hơn. Mà Dịch Nhược Thủy trực tiếp cầm qua Ngụy Song Hoa trên tay tân sinh danh sách so sánh lấy trí nhớ. Mỗi một cái tên xem tiếp đi, khóe miệng cũng không khỏi nhiều hơn một tia ôn nhu. Đừng nói là Tiểu Trúc mà ngay cả Ngụy Song Hoa đều cảm thấy hôm nay Dịch Nhược Thủy ánh mắt cùng hành động cùng bình thường có rất lớn khác nhau. Có vẻ đặc biệt ôn nhu mà thần bí. mà Dịch Nhược Thủy nhìn một lần đã muốn báo danh đăng ký tân sinh danh sách, than khẽ lại đem đáy lòng có chút cảm giác mất mát che giấu rất khá. Hôm nay đến 2/3, ngoại trừ Kỷ Tuyết Giao sẽ không tới báo danh bên ngoài. Ngày mai nên đều có thể đến. Dịch Nhược Thủy chỉ là thuận miệng vừa nói mà Tiểu Trúc nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Dịch ca, ngươi đang nói cái gì? Kỷ Tuyết Giao hiện tại chẳng phải tại ta phòng ngủ sao? Nàng rõ ràng đã đến. Ta còn cùng nàng chuyên môn nói chuyện của đại ca. Nàng rất có hứng thú nói là lúc nào muốn thỉnh đại ca ăn cơm. Kỷ Tuyết Giao đã tới rồi. Dịch Nhược Thủy không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn một lần nữa nhìn một chút Ngụy Song Hoa truyền đạt bảng nói ra. Nàng không phải còn không có báo danh đăng ký như thế nào chạy đến ngươi phòng ngủ rồi. Cái này trương tấm bảng thượng tên của nàng căn bản không có đánh câu a hát. Dựa theo trường học của chúng ta quy củ đắc trước đăng ký báo danh mới có thể dẫn tới cuộc sống đồ. Dùng, cuối cùng lại an bài phòng ngủ. Tiểu Trúc nói cho Dịch Nhược Thủy là như vậy một sự việc. Là như vậy, Tuyết Giao bây giờ còn đang do dự muốn hay không luyện thi lại một năm. Nàng nói thành tích của mình nguyên lai là ổn thượng trọng điểm. Kết quả vốn là cuộc thi thất thủ đón lấy ghi danh cũng cùng nhau lộng kiếm đập phá. Bây giờ còn đang do dự muốn hay không ôn lại một năm. Vừa rồi nàng vẫn còn hỏi ta làm sao bây giờ. Dịch Nhược Thủy cái này không phản đối. Trong lớp từng đồng học hắn đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút hiểu rõ, biết rõ đại khái tập tính như thế nào cũng biết ai đáng tin cậy. Nhưng là kiếp trước Kỷ Tuyết Giao nên căn bản không có tới báo danh đăng ký, càng không có đồng học kinh nghiệm, bởi vậy Dịch Nhược Thủy căn bản dẫn ra không xuất ra cái gì càng hợp lý đề nghị. Bất quá hắn cá nhân càng có khuynh hướng đề nghị Kỷ Tuyết Giao lại học lại một năm. Dù sao Kỷ Tuyết Giao vốn là có thể ổn thượng trọng điểm tuyến. Nhưng bây giờ chỉ có thể tự đọc Giang Đông Mậu chuyên loại này nhị lưu trường đại học cùng Tiểu Trúc ở thật cùng một cái phòng ngủ. Thật sự quá ủy khuất. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đối với Kỷ Tuyết Giao tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Kỷ Tuyết Giao cùng trọng điểm tuyến gặp thoáng qua dẫn ra không xuất ra cái gì tốt đề nghị. Bởi vậy hắn nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Kỷ Tuyết Giao thực lực mạnh như vậy. Như vậy bất kể là thi lại hay là đang lớp chúng ta ở phía trong tự đọc đều có quang minh tiền đồ. Làm cho nàng yên tâm đi. Bên cạnh Lâm Nhã lúc này hỏi. Dịch Nhược Thủy, làm sao ngươi biết Kỷ Tuyết Giao tại lớp chúng ta ở phía trong tự đọc không biết so nàng thi lại kém? Thực lực của nàng vốn là có thể thoải mái thượng trọng điểm tuyến. Dịch Nhược Thủy tin tưởng 10 phần hồi đáp. Bởi vì có ta ở đây Giang Đông Mậu chuyên tại máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp. Dịch Nhược Thủy lời này khí phách 10 phần. Nhưng là Ngụy Song Hoa cùng Thường Thấm Trúc đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy tại trong lớp tất cả đệ tử chính giữa là có tư cách nhất nói lời này. Dù cho Dịch Nhược Thủy cái này lời nói được nhưng chút ít khoa trương. Ngụy Song Hoa cũng hiểu được Kỷ Tuyết Giao sự tình xử lý không tốt. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lên tiếng làm cho nàng cũng nghĩ thông suốt. Tiểu Trúc, ngươi trở về nói cho Kỷ Tuyết Giao. Làm cho nàng suy nghĩ thật kỹ tinh tường. Nhân sinh cuộc sống lộ đắc do chính cô ta tuyển. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Dịch Nhược Thủy không thích Kỷ Tuyết Giao như vậy ngoài ý muốn nhân tố. Tại trong ấn tượng của nàng Kỷ Tuyết Giao căn bản không tới Giang Đông Mậu chuyên chú sách báo danh. Càng không có cùng một chỗ học tập. Kỷ Tuyết Giao xuất hiện có lẽ quấy rầy hắn rất nhiều mưu đồ. Nhưng là hắn có lẽ hay là cấp ra một cái càng hợp lý đề nghị. Ngụy lão sư, ngươi không bằng cùng mọi người cùng nhau đi xem Kỷ Tuyết Giao. Cùng nàng đem sự tình nói rõ ràng a. Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Tiểu Trúc, ta với ngươi cùng đi cùng Kỷ Tuyết Giao đồng học nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Đúng rồi, Dịch Nhược Thủy, có rảnh sớm một chút trở về phòng ngủ. Người hôm nay cũng đang giúp trong lớp chạy không ngừng. Căn bản không kịp cùng phòng ngủ khác đồng học hào hào tiếp xúc. Nhất định phải cùng mọi người làm tốt quan hệ. Bọn hắn đúng vậy người suốt 3 năm đồng học. Ngụy Song Hoa nói không sai. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Ngụy lão sư, ta biết rõ. Đúng rồi, ngày mai ta có chuyện trọng yếu muốn đi chuyến thành phố. Đến lúc đó mượn trước dùng xuống ngươi xe đạp. Tiểu Trúc, lúc ta không có ở đây gặp được sự tình trước tiên cùng Ngụy lão sư báo cáo. Ngụy Song Hoa không rõ Dịch Nhược Thủy vì cái gì đột nhiên muốn đi một chuyến nội thành. Bất quá nàng biết rõ Dịch Nhược Thủy nhất làm cho mình bớt lo chắc chắn sẽ không đi nội thành hồ đồ. Hơn nữa có Lâm Nhã các nàng hiệp trợ về sau chỗ có chuyện lên một lượt quỹ đạo. Nhiều Dịch Nhược Thủy thiếu một cái Dịch Nhược Thủy cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Sớm một chút trở về. Nhất định phải cùng trong phòng ngủ đồng học hào hào ở chung. Chỉ là Tiểu Trúc lại có một loại trực giác của nữ nhân. Cảm thấy Dịch Nhược Thủy tựa hồ là nghĩ tại làng tránh lấy chuyện gì. Tựu giống như hắn tận lực cùng Quách Tuệ Quân bảo trì nhất định khoảng cách. Có lẽ Dịch Nhược Thủy đi nội thành là vì chuyên môn tránh đi Quách Tuệ Quân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.